PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, Hồng Lâu. Ta nói Bỉ Mục lão tiểu tử, đã nhiều năm như vậy, ngươi thế nào một chút tiến bộ cũng không có. Đánh tới đánh lui hay lại là kia mấy chiêu, không có một chút tâm ý. Sư Tâm Vương đem hai đầu sư tử cho phân phát. Hắn nhìn Bỉ Mục, trực tiếp liền giày đứng lên. Ngươi biết cái gì? Chờ một hồi chuyện, nhớ phân một nửa tiền cho ta. Muốn không phải chúng ta, ngươi nơi nào có này kiếm tiền cơ hội. Bỉ Mục trước hướng ác ma thành đi tới, cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền phất tới một câu nói. Ta đi, không phải là ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi trước. Ngươi nơi nào có máy sẽ đụng phải những người này. Thôi thôi, ngươi sẽ lấn phụ chúng ta những lão gia hỏa này. Sau này còn nữa chuyện liền đừng tới tìm ta. Bất quá như đã nói qua, bao nhiêu năm đen thiếp cũng chưa từng xuất hiện rồi. Tiểu oa oa, ngươi biết là ai với ngươi lớn như vậy cừu không? Canh Long nhìn Sư Tâm Vương đi tới trước chân, trên dưới quan sát một phen, hỏi thăm chính mình liên quan sự tình. Hắn nói thật, quả thật còn không nghĩ ra rốt cuộc là ai như vậy hận chính mình. Lắc đầu một cái, tiến lên đi theo Bỉ Mục. Ai, tiểu oa oa chớ đi a. Chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Chúng ta rất tốt. Sư Tâm Vương nhìn Canh Long rời đi, hắn chính là bước nhanh theo sau. Bất quá Canh Long ngược lại đối với Sư Tâm Vương không có quá nhiều hảo cảm. Khả năng Bỉ Mục với hắn thời gian lâu dài, đã thành thói quen loại này xử sự phong cách. Nhưng là liền Canh Long mà nói, mình là không thể nào tiếp thu được bằng hữu phản bội. Bất kể là có lòng tốt hay lại là ác ý. Nói đùa đang lúc, Canh Long đám người bọn họ lại trở về ác ma thành. Lần này Bỉ Mục bọn họ trực tiếp liền hướng thành nam đi tới. Khoảng cách thật xa, Canh Long liền thấy một tòa đạt tới bách cao 10 mét cao ốc. Kia cao ốc toàn thể đều là gạch đỏ cái thành. Nhìn từ đàng xa đi thật đúng là đỏ bừng một mảnh. Đối với lên nó kia Hồng Lâu gọi, mới tới cô nương một loại cũng ở tầng một dưới đất điều giáo. Chúng ta trực tiếp đi qua đi. Vừa mới kia một số tiền lớn, đủ ta mua nữa mấy cái vợ bé rồi. Thuận tiện cho ta xem nhìn có món hàng tốt không có. Sư Tâm Vương liếm liếm đầu lưỡi. Ngay khi tiến vào trước đến Hồng Lâu, Canh Long bởi vì làm mục tiêu quá lớn, hắn đem chuẩn bị xong khăn trùm đầu cho đeo lên, cùng đi theo đi vào. Dù sau này Hồng trong lầu chỉ nhận tiền, có tiền chính là ra. Về phần còn lại, bọn họ ngược lại không quản. Hồng Lâu bên trong nhưng là kim bích huy hoàng. Ngay cả thang lầu tay vịn đều là vàng chế tạo. Coi như sở thích hốt bạc Bỉ Mục, nhìn một cái, nhưng là tinh lóng lánh. Nếu không phải cố ý khắc chế, hơn nữa thang cuốn trên có cấm chế, chỉ sợ sớm đã đi lên đem thang lầu phá hủy. Các vị đại gia, trên lầu tất cả đều là cực phẩm đồ tốt. Đủ loại chủng tộc đều có. Không biết các đại gia thích gì khẩu vị, nhỏ hơn cho các ngươi giới thiệu. Sư Tâm Vương quen đường, tiện tay xuất ra mấy cái kim tệ, nhìn cũng không nhìn nhét vào phục vụ viên kia trong lòng bàn tay. Làm bộ như Mạn Bất Kinh Tâm nói, những thứ kia cũng không có ý nghĩa. Chúng ta vị gia này thích những thứ kia tính tình liệt. Người biết, cảm giác kia vô cùng thoải mái. Phục vụ viên kim tệ nơi tay, nghe một chút Sư Tâm Vương miêu tả, lập tức gật đầu một cái, biểu thị chính mình hội ý, dẫn Canh Long bọn họ hướng phòng ngầm dưới đất đi tới. Canh Long vốn tưởng rằng phòng ngầm dưới đất liền một tầng. Chờ hắn đi xuống sau khi, lúc này mới nhìn thấy kia phòng ngầm dưới đất chỉ là một gọi chung. Thò đầu xuống phía dưới sau, cuối cùng liếc mắt không cách nào nhìn tới đáy. Đoán chừng với trên lầu như thế, cũng là mấy trăm tầng. Các vị gia, nhân tộc bộ lạc gái Tây là tại hạ thập tầng, yêu thú bộ lạc là tại hạ 20 tầng. Còn lại kia nhưng đều là nhiều chút kỳ môn loại khác. Dĩ nhiên, nếu là ngươi môn có cái loại này yêu thích, chúng ta trực tiếp phải đi hạ 30 tầng. Nơi nào nhỏ hỏa một tay khỏe mạnh thật. Ha ha ha, chúng ta vẫn ưa thích chúng ta chính mình bộ lạc cô nương. Còn lại không quen không tiện hạ thủ. Đi thôi, người dẫn chúng ta đi xem một chút. Tận lực chọn một nhiều chút tính tình dã. Mới tới, chúng ta liền thích cái loại này chinh phục cảm giác. Sư Tâm Vương lại vừa là xuất ra mấy cái kim tệ. Đưa cho phục vụ viên kia. Khi nhìn đến Sư Tâm Vương lớn như vậy khí sau. Phục vụ viên nhưng là mừng tít mắt. Lập tức nhiệt tình dẫn đường. Mang theo canh long bọn họ đi xuống. Bỉ mục lão tiểu tử. Này có thể đều là cho các ngươi làm việc. Ta nói trước. Những tiền vàng kia từ ngươi phần kia bên trong trừ. Sư Tâm Vương thừa dịp phục vụ viên không chú ý. Chạy tới bỉ mục bên cạnh. Tiến tới bỉ mục bên lỗ tai lẩm bẩm một câu. Kia bỉ mục đến nơi này phân thượng còn có thể nói cái gì cho phải. Chẳng qua là đảo cặp mắt trắng dã. Cũng không để ý tới Sư Tâm Vương. Đến, các vị gia, các ngươi trưởng trưởng nhãn. Những thứ này đều là vừa tới người mới. Một cái so với một cái liệt. Còn không có điều giáo tốt trong. Chính thích hợp các ngươi yêu cầu. Phục vụ viên dẫn bỉ mục bọn họ vòng vo một vòng. Nhìn những thứ này trong phòng. Những cô nương kia cũng đều là bị gông xiềng cho buộc. Nghe có người tới. Mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn. Hận không được lập tức liền đụng chết ngay tại chỗ. Bất quá trong gian phòng đó nhưng là có cấm chế. Không cho phép các nàng làm bậy. Chỉ có thể liên quan ngồi ở chỗ đó. Cầu nguyện ác mộng không nên tới nhanh như vậy. Tiểu oa oa. Có ngươi cần người không có. Sư Tâm Vương cố ý chậm đi mấy bước. Đi tới bên cạnh canh long. Hắn tiến tới canh long bên tai nói nhỏ. Tuy nói kia Sư Tâm Vương biết canh long lên đen thiếp. Lại có bằng hữu hữu bị bắt đến nơi này. Nhưng là hắn lại chưa từng thấy qua. Dĩ nhiên là không nhận ra. Không có. Nàng không ở nơi này. Nghe được canh long trả lời. Sư Tâm Vương gật đầu một cái. Bước nhanh đến phía trước. Nắm cả phục vụ viên cổ đạo. Ta nói tiểu ca. Nơi này ngươi mặt hàng cũng quá kém. Chúng ta mấy người bằng hữu kia coi thường a. Liền như vậy. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Chúng ta ngày khác trở lại. Nhìn một cái đại kim chủ cuối cùng phải rời khỏi. Phục vụ viên nhưng là gấp gáp. Hắn do dự một hồi. Lúc này mới lên tiếng đạo. Ra. Ngài chờ một chút. Như vậy nói cho ngươi hay. Hôm nay thật đúng là mới đến rồi mấy cái non nớt. Bất quá đều là nhiều chút không có mở hóa. Chúng ta đây không phải là cân nhắc đến đàn ông vấn đề an toàn. Liền không có nhìn. Như vậy trích, ta liền phá lệ một hồi. Mang bọn ngươi đi miêu thượng liếc mắt. Nếu là có chọn chúng, ta an bài cho các ngươi. Bất quá này giá tiền ấy ư. Dĩ nhiên là muốn đắt một chút rồi. Sư Tâm Vương nhìn một cái có triển vọng. Hắn hướng về phía canh long chen chúc chớp mắt. Tỏ ý bọn họ đuổi theo. Mà chính hắn chính là với phục vụ viên kia huyên thuyên đứng lên. Đến. Chính là chỗ này. Mấy cái non nớt đều ở chỗ này. Các ngươi xem đi. Phục vụ viên đưa bọn họ cho dẫn tới một căn phòng lớn bên trong. Nhìn nơi này có 7-8 cái nữ tử. Tay chân buộc. Miệng cũng dùng vài cái đậy lại. Canh long liếc mắt liền nhận ra Vân Giao đến. Kia Vân Giao lúc này nhắm mắt lại. Trên mặt phủ đầy nước mắt. Kia canh long đè nén nội tâm kích động. Chỉ một cái Vân Giao đạo. Chỉ nàng rồi. Phục vụ viên nhìn một cái canh long chọn chúng Vân Giao. Hắn hoảng vội vàng khoát tay đạo. Đại gia, ngài nhãn quang thật là độc đáo. Bất quá nữ tử này hôm nay có thể thì không được. Nàng đã sớm bị nhân cho đặt trước. Nếu không như vậy, ngài lựa chọn xa cách ngày khác trở lại tìm nữ tử này. Canh long nghe lời này một cái ngữ nhưng là nóng nảy. Hắn vừa định muốn mở miệng dày. Sư Tâm Vương tới đem canh long ngăn cản. Tiến tới phục vụ viên bên cạnh. Xuất ra một thỏi tiền vàng đưa qua đi. Ha ha cười nói. Ta nói, ngươi cái này không cũng ngoài nghề sao? Những cô nương này ai đi ai lưu? Còn không phải là các ngươi một câu nói chuyện. Đại gia chúng ta hiếm có chọn chúng. Ngươi thì giúp một chút bận rộn. Chỗ tốt tự nhiên không thiếu được ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.